Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 712, bất tử bất diệt hệ thống. Hắn đến, tính là ác mộng, mà Tống Kiệt, cũng có chút không biết làm sao. Hắn, rốt cuộc là ý gì? Đã có người theo dõi chính mình. Người kia là ai? Tống Kiệt lấy là... Chính mình không tham dự trên giang hồ ân ân oán oán. Giang hồ liền nhất định sẽ buông tha mình. Nhưng là hiện tại hắn mới hiểu được. Chính mình sai rồi. Liền tính hắn thoái ẩn. Hắn có hết thảy. Luôn là để cho người đỏ mắt. Mà muốn có được này đó người. Nhất định phải đánh bại Tống Kiệt. Thậm chí là giết chết Tống Kiệt. Mà Tống Kiệt nếu bảo hộ không được chính mình thứ nắm giữ. Như vậy liền không có thoái ẩn vừa nói. Hắn khả năng sẽ thành là trong lịch sử mỗi cái nhân vật. Từ cái này biến mất ở cái thế giới này chi chung. Hắn lại suy nghĩ vạn giới ăn vạ vương hệ thống thượng cái kia cái cuối cùng lựa chọn. Hiện tại muốn vận dụng nó sao? Thật sự, không đến cuối cùng một khắc. Tống Kiệt thật sự không tưởng từ bỏ. Kỳ thật hắn biết. Chính mình khả năng đã nguy hiểm. Lão đạo sĩ lời nói. Cũng không phải là nói chuyện giật gân. Sự xuất hiện của hắn. Tất nhiên là lý do. Mà Tống Kiệt. Là thật gặp nguy hiểm. Lúc này. Chỉ thấy Thiết Đản chở Tống Bình Phàm một đường chạy như điên. Hướng về Tống Kiệt chạy tới. Tống Bình Phàm từ Thiết Đản trên lưng nhảy xuống tới. Chỉ thấy hắn trong tay cầm một cái rất rất lớn quả táo. Đây là hàn quả trên cây đại quả táo. Mấy năm nay, các thôn dân dựa vào hàn thụ quả tránh không ít tiền. Đại Ngưu thôn đã thành là Hoa Hạ quốc bên trong nổi danh nhất mẫu mực thôn. Thậm chí ngay cả Đại Ngưu huyện kinh tế đều bị Đại Ngưu thôn cấp kéo. Ba ba, cho ngươi, Tống Bình Phàm nãi thanh nãi khi nói. Tống Kiệt tiếp nhận quả táo. Miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười. Hắn bây giờ, nhưng không có tâm tư ăn quả táo. Bất quá cái này quả táo nhưng là con mình đưa cho mình. Chính mình nhưng không có thể để cho mình nhi tử không vui. Tống Kiệt về đến nhà rồi bên trong. Nằm ở trên giường, bắt đầu tự hỏi chuyện này. Ba ngày, suốt ba ngày, Tống Kiệt đều không có ra cửa. Mà cái gọi là phiền toái. Cũng không có tìm tới Tống Kiệt cửa nhà. Ba tháng thời gian trôi qua. Tống Kiệt đã thả lỏng tính cảnh giác. Hắn lấy là, khả năng thật là lão đạo sĩ nói chuyện giật gân đi. Nguy hiểm gì, căn bản chính là chuyện không hề có. Thời gian có thể để cho người ta quên lãng hết thảy. Tuy rằng tại ba tháng trước Tống Kiệt bị lão đạo sĩ lời nói dọa sợ không nhẹ. Nhưng là ba tháng thời gian trôi qua, liền tính là Tống Kiệt phụ thân qua đời, Tống Kiệt cũng sẽ không quá thương tâm. Mà ngày này, thật sự có một vị khách không mời mà đến đi tới Đại Ngưu thôn. Đó là một người trẻ tuổi, thân xuyên thập phần rộng thùng thình vận động phục. Hắn liền mũ áo rất lớn, lớn đều phủ qua mặt của hắn. Hơn nữa hắn lúc đi bộ, đều là cúi đầu đi đường. Hắn từng bước một đến gần Đại Ngưu thôn, đến Đại Ngưu thôn cửa thôn. Hắn ngẩng đầu lên, cười ra tiếng, ha ha a, ta tựa hồ nghe thấy được con mồi vị đạo, mà Tống Kiệt đối với hết thảy hồn nhiên không biết. Thần thức của hắn đã hồi lâu chưa từng dùng qua. Hắn thật sự đem mình là một người bình thường. Lúc này Tống Kiệt đang ở trong nhà bồi Tống Bình Phàm cùng nhau đùa giỡn. Bỗng nhiên, tiếng đập cửa vang lên, phanh phanh phanh, Tống Kiệt không có phòng bị tâm, một bên đứng dậy đi mở cửa, một bên hỏi, ai a, ta, cái âm thanh này vang lên, Tống Kiệt tay dừng lại, cái âm thanh này đối với hắn mà nói, không phải thực xa lạ, cũng không là rất quen thuộc, nhưng là cái âm thanh này, Tống Kiệt nghe xong cả đời cũng sẽ không quên. Không có khả năng, hắn không phải đã chết rồi sao? Chính mình thậm chí đến hắn mộ phần bên trên tế bái qua hắn. như thế nào hiện tại hắn lại xuất hiện ở cửa nhà mình. Mở cửa, bắt đầu không mở cửa. Tống Kiệt có chút rối rắm, cắn răng, Tống Kiệt vẫn là mở cửa phòng ra, bởi vì là Tống Kiệt trong lòng rõ ràng, đối phương không phải người thường, một phiến môn, căn bản cản không được hắn. Quả nhiên, ở ngoài cửa, đứng một người nam nhân, hắn ăn mặc rộng thùng thình quần, rộng thùng thình áo trên, liền mũ áo che mặt, hắn cúi đầu. Cứ như vậy chạm tại Tống Kiệt cửa nhà, trên giày của hắn đều là bùn, nhưng là hắn tựa hồ không bận tâm. Hắn rõ ràng có thể bay, nhưng là hắn thích đi đường. Người này thật sự rất quái lạ. Hắn đã không phải mấy năm trước Tống Kiệt nhận thức Lý Kiên Cường. "Không thỉnh ta đi vào uống ly trà không?" Lý Kiên Cường hỏi. Tống Kiệt tránh ra thân mình, mà Lý Kiên Cường cũng không một chút nào khách khí, trực tiếp đi vào gian phòng chi chung, ngồi xuống trên sofa, chính mình rót cho mình một ly trà, mà Tống Bình Phàm vẻ mặt tò mò nhìn Lý Kiên Cường. Chỉ thấy Tống Bình Phàm từ một bên tủ lạnh bên trong lấy ra một trái táo, hai tay ôm đại quả táo đi tới Lý Kiên Cường bên người. "Thúc thúc, ăn quả táo." Lý Kiên Cường thậm chí không có xem Tống Bình Phàm liếc mắt một cái. Hắn một bàn tay lấy qua quả táo, đặt ở bên miệng ăn một miếng. Phụt, nước sốt chảy ra, Lý Kiên Cường một bên ăn vừa gật đầu. "Thực không tồi, quả táo thực không tồi. Người nhi tử cũng rất tốt, thực hiểu sự tình." Những lời này nhường Tống Kiệt nắm chặt quả đấm. Nhìn như đây chỉ là một câu lời khách sáo, nhưng là hắn từ Lý Kiên Cường nói bên trong nghe ra ý tứ gì khác. Đây thật là vua cũng thua thằng liều đó a. "Bình Phàm, lên lầu đi chơi, ba ba cùng thúc thúc có chuyện muốn nói." Tống Kiệt nói nói. "Hào." Tống Bình Phàm ôm một bên trên bàn món đồ chơi, nhảy nhót tránh ra. "Ta thật sự thực không hy vọng lại một lần nhìn thấy ngươi. Ta cũng không nghĩ tới, theo dõi ta người cư nhiên là ngươi." Tống Kiệt ngồi ở trên sofa, đốt lên một cây hương thuốc, không có ra tay đánh nhau, cũng không có lưỡi dao gặp nhau. Cho dù Tống Kiệt người đã từng giết chết qua Lý Kiên Cường, nhưng là Lý Kiên Cường tựa hồ cũng không phẫn nộ, cũng không tức giận. "Ha ha a, đây là ta dự liệu đến, ta nói rồi. Ngươi không giết chết được ta." Lý Kiên Cường nhàn nhạt nói nói. Thật là Tống Kiệt thiên chân. Nếu 4 năm phía trước Tống Kiệt có thể đem hắn bóp chết tại nôi chi chung, Tống Kiệt cũng không cần đối mặt hiện tại phiền toái lớn như vậy. Nhưng là Tống Kiệt là thật không rõ, 4 năm trước hắn là làm sao sống được. Rõ ràng trái tim của hắn đều bị tả hộ pháp cấp niết nổ mạch a. Không có trái tim, liền tính là Tống Kiệt cũng sống không nổi. "Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao sống được?" Tống Kiệt hỏi ra chính mình tò mò nhất một vấn đề. Lý Kiên Cường cười cười, nói ra, "Ngươi lấy là trên thế giới này, chỉ có ngươi có được hệ thống sao?" Những lời này nghe vậy, Tống Kiệt dừng một chút. Xem ra Tống Kiệt tâm bên trong nhất dự cảm không tốt vẫn là đã xảy ra. Hắn thật là tới cướp đoạt hệ thống của mình. Hắn có được hệ thống, như vậy hắn liền có được 1 vạn phương pháp chồng không để cho mình chết. Chẳng qua chỉ là lúc trước Tống Kiệt không có nhận thấy được mà thôi. Mà Tống Kiệt cũng có thể phát hiện, Lý Kiên Cường nhưng thật ra là một cái thập phần người cố gắng. Cho dù hắn ngày thường biểu hiện rất là âm trầm, nhưng là lời nói càng ít người, kỳ thật liền càng nỗ lực. "Ngươi là cái gì hệ thống?" Tống Kiệt hỏi. Lý Kiên Cường nói, "Ngươi là nói cái kia nhường ta bất tử hệ thống." Những lời này vừa ra, Tống Kiệt chấn động trong lòng. Người này không chỉ một hệ thống. Cái hệ thống đó, tên gọi là bất tử bất diệt hệ thống. Hệ thống mặc dù không có ngươi vạn giới ăn vạ vương đa dạng nhiều, nhưng là có được bất tử bất diệt hệ thống. Ta chính là trên cái thế giới này bất tử bất diệt người. Trường sinh bất lão. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.